chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2358, chương 2358, xã hội địa vị. Rõ ràng là ngươi nổ súng, ngươi đem chúng ta thương đoạt, xông về phía trước có ngươi vân tay. Hai tên cảnh sát giải thích, Vương Đại Đông khinh thường cười một tiếng, ta vân tay. Chờ các ngươi trở về kiểm tra rồi nói sau. Nếu không ta nhưng muốn cáo các ngươi phỉ báng. Các ngươi có đi hay không a? Không đi nữa ta muốn phải báo động. Tỷ phu, bọn họ vốn chính là cảnh sát a. Lâm Thi Nhi vốn chính là cái không sợ phiền phức chủ. Làm xấu nhắc nhở, Cát, Liên Thương cũng sẽ không mở. Còn là cảnh sát, các ngươi đem thương cất kỹ a. Miễn cho đợi chút nữa lại cướp cò, đem các ngươi chỗ, lớn lên đánh chết, ta cũng không chịu trách nhiệm. Vương Đại Đông tà bên trong tà tức giận nói, hai tên cảnh sát thật sự là sợ Vương Đại Đông, tranh thủ thời gian cõng lên Tống Văn chạy trối chết, gọi điện thoại cho ta cho cục công an thành phố, lão tử nhất định muốn hắn ngồi tù. Tống Văn tại cảnh sát trên lưng, phẫn nộ hô. Tiểu Tống, ngươi đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Trong điện thoại truyền đến Lưu Trường Phong âm trầm thanh. Người kia bao che tội phạm cướp giật. Chúng ta trước đi bắt tội phạm. Hắn chẳng những không giao ra tội phạm. Ngược lại đánh chúng ta chỗ. Lớn lên, sau cùng còn cướp chúng ta thương. Nổ súng bắn làm chúng ta bị tổn thất chỗ. Lớn lên, quả thực là xem thường nước. Pháp, a. Tống Văn một cái người hầu một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói ra. Cục trưởng A, chúng ta còn hoài nghi bọn họ sử dụng khu biệt thự tiến hành bán y hoạt động. Nghỉ thêm mắm thêm, muối đem trước chuyện phát sinh nói một lần. Còn có dạng này sự tình, cho ta thông báo phi hổ đội. Trước tiên đem biệt thự cho vây, ta lập tức tới ngay. Lưu Trường Phong phẫn nộ tắt điện thoại. Thật sự là suối quẩy. Lâm Thi Nhi đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Dầu ý không vui. Xem nàng như thành thiếu nữ vị thành niên cũng coi như. Lại còn nói nàng là bán y nữ. Lại không muốn đi lên lớp. Bất quá bức bách tại nữ lão tổng dâm uy. Vẫn là ngoan ngoãn lên lớp đi. Vừa mới mở cửa. Lâm Thi Nhi thì sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ gặp nguyên một đám tối om họng súng nhắm ngay nàng. Làm sao? Vương Đại Đông phát hiện tình huống không đúng. Đi tới, các ngươi là ai? Vương Đại Đông cau mày hỏi. Nghĩ thầm, chẳng lẽ kia cái gì chỗ? Lớn lên lại còn có khả năng này. Chúng ta là phi hổ đội. Ngươi biệt thự dính líu bán y cùng độc phẩm giao dịch. Mời hai tay ôm đầu nằm dạp trên mặt đất. Bên trong một tên phi hổ đội viên lạnh lùng nói ra. Vương Đại Đông quả thực im lặng. Vừa mới vẫn chỉ là tụ tập đám đông bán y. Hiện tại cũng độc phẩm giao dịch. Có điều hắn cũng không có đem phi hổ đội để vào mắt. Liền xem như Long Tổ đem biệt thự cho vây. Hắn cũng như cũ có thể nhẹ nhõm giải quyết hết. Huống chi chẳng qua là phi hổ đội thôi. Bất quá phi hổ đội dù sao cũng là quốc gia người. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn động thủ. Tiểu tử, hiện tại biết cùng quốc gia đối kháng hậu quả a? Tống Văn thanh âm truyền đến, trên chân đã đánh lên băng vải, ngồi tại trên xe lăn, mang trên mặt nụ cười đắc ý. Cũng là tiểu tử này công nhiên đánh lén cảnh sát, xem thường quốc gia pháp luật, lập tức đem hắn chế phục. Tống Văn đối với phi hổ đội nói ra. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng đối phi hổ đội hành động khoa tay múa chân. Phi hổ đội trưởng Vương Hổ khinh thường trừng Tống Văn liếc một chút. Bọn họ nhận được mệnh lệnh chỉ là đem biệt thự vây quanh mà thôi. Một cái nho nhỏ sở cảnh sát chỗ, lớn lên cũng dám ra lệnh cho bọn họ. Nhất thời để Vương Hổ 10 phần khó chịu. Tống Văn lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Biểu hiện trên mặt cũng hết sức khó xử. Vương Đại Đông minh bạch, nguyên lai phi hổ đội cũng không phải là Tống Văn gọi tới. Tiểu tử ngươi chờ lấy, đợi chút nữa ngươi sẽ biết tay. Tống Văn đành phải đem ác khí phát tại Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông không quan trọng cười cười, sau đó hồi biệt thự đi. Đại Đông, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao phi hổ đội đều đến? Lâm Thi Nghiên có chút bận tâm hỏi. Yên tâm đi, không có việc gì. Vương Đại Đông ra hiệu nữ lão tổng yên tâm. Đến cùng là ai như vậy gan lớn? Đem người cho ta kêu đi ra. Không bao lâu, một cái trung khí 10 phần đủ âm thanh vang lên tới. Nghe được thanh âm quen thuộc, Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt ý cười. Hắn đoán được không sai, có thể làm cho phi hổ đội tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem biệt thự vây người. Trừ Giang Đô thành phố cục công an cục trưởng Lưu Trường Phong bên ngoài, lại không người thứ hai. Lưu cục trưởng, ngài làm sao tự mình đến? Tống Văn lập tức để cho thủ hạ đem hắn đẩy đến Lưu Trường Phong trước mặt. Cung kính nói ra, tiểu Tống, đến cùng là ai to gan như vậy? Dám công nhiên thương tổn chấp pháp nhân viên. Lưu Trường Phong xanh mặt nói ra, lúc này, Vương Đại Đông chậm rãi theo trong biệt thự đi tới. Tống Văn lập tức chỉ Vương Đại Đông, oán hận nói ra, cũng là hắn, hắn tụ tập đám đông bán y, dính líu độc phẩm giao dịch, còn bao che tội phạm cướp giật. Lưu cục trưởng, người nhất định muốn nghiêm khắc trừng phạt loại này xã hội con sâu làm dầu nồi canh. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ. Vương Đại Đông, tại sao là ngươi? Lưu Trường Phong nhận ra Vương Đại Đông, biến sắc. Vương Đại Đông bất đắc dĩ cười một tiếng, có thể không phải liền là ta a? Ta nói lão Lưu a, người cục trưởng này làm thẳng Lưu a, cái này bao nhiêu nguyệt không gặp, dưới tay người đều có thể thay thế tòa án. Lưu Trường Phong nhất thời xuất mồ hôi chán. Vương lão đệ, ngươi đây là nói cái gì lời nói? Vương Đại Đông năng lượng lớn bao nhiêu? Lưu Trường Phong quá là rõ ràng. Là thành phố, ủy, sách, cái gặp mặt đều phải tất cung tất kính người. Còn đã cứu mấy lần Lưu Đồng tánh mạng. Trọng yếu nhất là, Vương Đại Đông là quốc gia người. Ha ha, người liền chứng cứ đều không có liền nói ta dụ di thiếu nữ vị thành niên. Tụ tập đám đông bán y. Hiện tại lại thành độc phẩm giao dịch. Tại sao không nói ta phản bội quốc gia đâu? Vương Đại Đông khinh bỉ nói. Tống Văn hơi nghi hoặc một chút. Nói ra, Lưu cục trưởng, ngài làm sao còn không đem hắn bắt lại đây? Lưu Trường Phong quay đầu trừng Tống Văn liếc một chút. Quát mắng, mù ngươi mắt chó. Ngươi biết hắn là ai sao? Tại Hoa Hạ, ai dám bắt hắn? Nói xong, đối với sau lưng phi hổ đội nói, rút lui đi, chính mình người. Vương lão đệ, đã đây là hiểu lầm vậy chúng ta liền đi trước. Chờ mắt nhìn lấy Lưu Trường Phong mang theo phi hổ đội rút đi, Tống Văn giống như là ăn chỉ chuột chết, sắc mặt đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn. Đối với loại tiểu nhân vật này, Vương Đại Đông cũng không thèm để ý, vui sướng bồi tiếp Lâm Thi Nghiên đi làm. Đương nhiên, tại trải qua bên ngoài biệt thự siêu thị lúc, Vương Đại Đông đi một chuyến, đem Lạnh Thiền Thiền đoạt Wa Ha Ha tiền giao, cũng đặt trước mấy vạn bình Wa Ha Ha. Lão bản, không có ý tứ a, đó là muội muội ta, não tử có chút vấn đề, về sau nàng tới, ngươi liền để nàng đoạt đi, tuyệt đối đừng phản kháng. Tốt, tốt. Chính có chút buồn bực, lão bản nhất thời mặt mày hớn hở. Đi vào kim đỉnh cao ốc, bên trong muội tử vẫn như cũ rất chính. Đáng tiếc là, Vương Đại Đông không có khả năng một mực nhìn muội tử. Trong phòng làm việc ngốc hơn một giờ, thì cảm giác có chút nhàm chán. Cũng may, tiếp vào Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện mỹ nữ viện trưởng Mộ Dung Địch Lệ điện thoại. Để hắn đến bệnh viện một chuyến. Tiểu Vương, ngươi tới, mỹ nữ viện trưởng nhiệt tình chào hỏi. Vương viện trưởng, một đám thanh thuần y tá muội muội thanh tú động lòng người cho Vương Đại Đông. Chào hỏi, Vương Đại Đông hài lòng gật gật đầu. Đừng đề cập cao hứng bao nhiêu,